Lão sư, buông tha tôi đi, chương 233 thẳng thắn tất cả, gocchuyenaudio.com, chương 235 thẳng thắn tất cả. May nhờ tài xế đưa Lục Chu Việt vừa rời đi không bao lâu, Lục Chu Việt cho gọi điện thoại bảo hắn quay trở lại, chuyện thứ nhất là đưa hai người đến bệnh viện, vết thương trên đùi cô chưa đợi lành đã cử động mạnh nhưng Hứa Lưu Liễm hiện tại căn bản không quan tâm vết thương chân mình, cũng là Lục Chu Việt một mực giúp cô ấn lấy ngăn cản vết thương tiếp tục chảy máu, ngồi vào trong xe cô vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình tìm đến Mục Lưu Hình, cắn môi tim đập mạnh đưa điện thoại di động cho hắn, nếu quyết định thẳng thắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt hắn, có chút không hiểu cầm lấy điện thoại di động cô đưa, Hứa Lưu Liễm chỉ cảm thấy tim vọt đến cổ họng, cô nín thở chớp mắt cũng không quan sát vẻ mặt của hắn, sợ bỏ qua bất kỳ một tia vẻ mặt của hắn, vậy mà hắn nhìn thoáng qua sau đó khép lại điện thoại di động, bình tĩnh nói. Có chuyện gì chờ băng bó vết thương xong rồi hãy nói. Thật ra mấy ngày qua thấy thái độ tránh né bất an của cô đã sớm khiến hắn sinh lòng hoài nghi cho nên mới bảo Diêm Hạo Nam đi thăm dò, hôm nay nhìn hình ảnh kia hắn đã hiểu xảy ra chuyện gì, hắn từng nghĩ chuyện xấu nhất chính là Trần Thanh sờ đụng vào cô, nhưng không nghĩ chuyện sẽ thành thật. Thấy tấm hình này hắn nói không tức giận là giả, dù sao cũng là người phụ nữ hắn yêu thương nhất, hắn ngày thường cũng không nỡ tổn thương cô nữa phần, lại bị Trần Thanh sờ tên xúc sinh kia làm ô nhiễm. Nhưng hắn cũng biết cô tối nay kéo chân bị thương đuổi kịp tới phi trường nói rõ với hắn chuyện này, nhất định cũng đã lấy hết dũng khí. Nếu như hắn có một chút phản ứng không tốt cô nhất định sẽ đau khổ cho nên hắn chỉ có thể cố ý làm bộ như bình tĩnh. Thật ra chuyện trong lòng hắn muốn làm nhất hiện giờ chính là giết tên xúc sinh Trần Thanh Sở kia. Hứa Lưu Liễm thấy phản ứng của hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô dọc theo đường đi đuổi theo hắn đã nghĩ tất cả loại phản ứng, tức giận cũng được, thương tâm cũng được, ghét bỏ cũng được, chán ghét cũng được, cô đều chấp nhận, nhưng cô không nghĩ hắn bình tĩnh thế. Cho nên sau khi cô phục hồi tinh thần nhìn hắn thấp thỏm bất an nói. Chu Việt em cùng Trần Thanh Sở. Bất quá lời cô còn chưa nói hết điện thoại trong tay bỗng vang lên, cắt đứt lời cô muốn nói, điện tới biểu hiện là một mã số xa lạ, cô đang do dự có nên đón hay không, chỉ thấy hắn tự tay cầm điện thoại di động cô lên nghe, điện thoại kia truyền đến giọng nói của Diêm Hạo Nam. Lão đại, không nghĩ tới anh thật ở cùng chị dâu nhỏ, em gọi cho anh thấy anh tắt điện thoại. Nhiều năm như vậy bọn họ đã quen việc hắn yêu cô. Lục Chu Việt móc ra điện thoại di động của mình mở lên hỏi. Chuyện gì, quả nhiên Diêm Hạo Nam ngó chừng hình ảnh trong màn hình vừa tra được ánh mắt dần dần u ám, giọng cũng hết sức tức giận. Chính là chuyện trước đó anh bảo em cha, mẹ nó tên Trần Thanh Sở kia thật hèn hạ vô sỉ, đam đối với chị dâu nhỏ. Lục Chu Việt nhìn thoáng qua nhóc con của hắn đang lo lắng bất an, đúng lúc cắt đứt lời của Diêm Hạo Nam. Tôi đã biết rồi, cực khổ cho cậu. Anh biết, Diêm Hạo Nam có chút giật mình, nhưng lại nghĩ đến hai người hiện tại ở chung một chỗ, hơn nữa hắn mới vừa gọi điện thoại cho Lâm San Ni hỏi tung tích của hắn, biết được chị dâu nhỏ đang đuổi theo hắn, đoán có thể chính cô ấy nói rõ với đại ca, không khỏi lo lắng hỏi. Vậy anh cùng chị dâu nhỏ, bọn họ phải đối mặt không phải chỉ có một chuyện, gocchuyenaudio.com, chúng ta rất tốt, không cần lo lắng, Lục Chu Việt nhàn nhạt trả lời hắn một câu liền cúp điện thoại. Hứa Lưu Liễm nhìn nghe xong điện thoại, trên mặt càng khổ sở, mặc dù cô nghe không rõ trong điện thoại Diêm Hạo Nam nói chuyện gì, nhưng cô mơ hồ cảm thấy có thể Diêm Hạo Nam đã biết chuyện này này, người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác làm bẩn qua, anh em cùng bạn bè sẽ nhìn hắn thế nào đây? Cô há mồm vừa muốn nói gì, lại thấy hắn bỗng nhiên nghiêng người tới đây hôn thật sâu lên môi cô kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn hắn làm gì? Khi hắn biết được cô không chịu nổi vậy, tại sao còn có thể hôn cô? Cô liều mạng lắc đầu muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn dùng sức giữ chặt đầu cô không cho phép cô tránh né, nụ hôn của hắn rất nhẹ, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng phủ lên đôi môi run rẩy không thôi, hôn qua lại xoa nhẹ chậm rãi mút từ từ an ủi lo lắng bất an trong lòng cô. Cô mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc, nước mắt trong mắt càng ngày càng mãnh rơi xuống, Hứa Lưu Liễm cô có cái gì giỏi. Để cho hắn sau khi biết được còn dịu dàng bao dung. Nước mắt rơi xuống thật nhiều, cô chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng âm thầm thề, khoảng thời cô còn sống nhất định sẽ thương yêu thật nhiều, dùng tánh mạng của mình để yêu hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng nhau động tình hôn hít lẫn nhau, ngay cả tài xế phía trước nhìn mà muốn rơi lệ, hắn cô trải qua những mưa gió, tài xế của hắn cũng nhìn thấy hơn phân nữa, cho nên hôm nay nhìn bọn họ thân mật bên nhau, trong lòng hắn cũng rất vui mừng. Lục Chu Việt cuối cùng khẽ hôn lên môi cô, buông lỏng gương mặt đang rơi lệ, ánh mắt kiên nghị nhìn cô mở miệng. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Hứa Lưu Liễm không nhịn được lại muốn rơi lệ nhưng cố gắng nhịn xuống. Chu Việt, cảm ơn anh cho em cơ hội, để cho em yêu anh giống như anh yêu em, để cho em báo đáp tình yêu anh dành cho em. Đến bệnh viện băng bó xong vết thương, cô sống chết không chịu ở trong bệnh viện đòi về nhà, Lục Chu Việt không thể làm gì khác hơn đưa cô về nhà của cơ, trên bàn còn bày biện thức ăn hắn làm, bất quá chỉ mấy tiếng quan hệ của bọn họ đã biến hóa một cách kinh ngạc. Ôm cô đặt trên giường, Lục Chu Việt đứng dậy muốn xem trong phòng tắm có nước nóng hay không, rằng có cả đêm hai người cũng nên tắm rửa sạch sẽ, Hứa Lưu Liễm từ phía sau kéo hắn, khó khăn mở miệng. Em gọi điện thoại cho anh, khi tan việc còn chưa về nhà, đã bị người đánh ngất xỉu, khi em tỉnh lại, đã nhìn thấy mình quần áo xốc xếch nằm cùng Trần Thanh Sở. Nói là muốn thẳng thắn với hắn, cho dù hắn đã biết, cho dù hắn thoạt nhìn không phải rất để ý cô cũng muốn chính miệng nói ra. Em lúc ấy, muốn chết, em căn bản không có dũng khí đối mặt anh, cũng không có dũng khí nói rõ tất cả, em sợ anh ghét anh. Em càng sợ sau này Trần Thanh Sở đem tấm hình truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng danh dự của anh, cho nên em cố ý nói những lời lạnh lùng cốt ý muốn tổn thương anh, để cho anh rời khỏi em. Cô vừa nói nước mắt vừa chảy xuống, Lục Chu Việt xoay người sang chỗ khác ngồi xuống bên cạnh cô, khe khẽ thở dài. Anh yêu em còn không đủ, làm sao ghét bỏ em nha. Hắn yêu cô nhiều, góc chuyện audio.com. 5. Những cảm tình kia đã sớm vượt qua ham muốn thể xác so với thân thể cô, hắn để ý chính là lòng cô có thuộc về hắn không, mặc dù hắn cũng hy vọng người phụ nữ của mình thuần khiết sạch sẽ chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng nếu có chuyện không thể tránh khỏi, hắn còn có thể yêu cầu cô thế nào? Nếu như thời gian có thể quay ngược, hắn nhất định sẽ không ở thành phố kia, hắn sau khi nhận được điện thoại của cô liền lập tức trở về Ôn Thành, nghe cô nói yêu hắn, như vậy cũng sẽ không có một đêm đó, cũng sẽ không có những chuyện rõ ràng yêu rồi lại thương tổn lẫn nhau đau khổ. Chỉ tiếc thời gian không thể quay ngược lại. Đối với Hứa Lưu Liễm mà nói, hắn hiện tại nói câu nào cũng dễ làm cô rơi nước mắt, khoảng thời gian này cô đang yếu ớt nhất, may mắn có hắn ở bên cạnh bảo vệ cô, bỗng nhiên cô thấy may mắn hắn ban đầu dứt khoát cắt đứt tình cảm giữa cô và Trần Thanh Sở, bỗng nhiên thấy may mắn người mình yêu là hắn, người đáng giá để yêu. Cô nhào vào trong lòng ngực hắn khổ sở hỏi, nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Lỡ như Trần Thanh Sở công khai tấm hình kia, Lục Chu Việt nhẹ búng vào trán cô, giống như có chút tức giận. Đồ ngốc, nếu như em sớm đem chuyện này nói cho anh biết, chúng ta cùng đối mặt cũng không cần đau khổ mấy ngày qua. Em, Hứa Lưu Liễm cắn môi, có lẽ cô thật sai rồi, sai ở cô đánh giá thấp tình cảm hắn dành cho cô. Lục Chu Việt không nói gì nữa, chẳng qua nắm chặt tay cô. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, không có lời đồn nhảm nào anh không thể đối mặt, hơn nữa chúng ta sống là cho chúng ta, tại sao phải quan tâm ánh mắt của người khác, nếu nói như em chẳng phải anh đã sớm mệt chết sao? Hơn nữa Trần Thanh Sở nhất định không có cơ hội nói ra chuyện này, bởi vì sắp nghênh đón hắn chính là tập đoàn Seven rút vốn đầu tư, lúc trước hắn mượn gia tộc Seven giữ lấy hạng mục xây cầu vượt biển, trong nháy mắt thất bại, chỉ chuyện thôi cũng đủ để hắn bể đầu sứt chán, hắn làm gì còn tâm trạng để ý tới chuyện phụ nữ. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua bộ dạng cô vẫn còn đau khổ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh đi pha nước nóng, một lát nữa ôm em đi tắm. Cách chương.